Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đao. Chu sát tà ác giác tỉnh giả. Bạch, tà ác giác tỉnh giả bóng người lóe lên. Trong tay đao vạch ra một vòng chói mắt tấm lụa. Thân thể theo cái kia tấm lụa. Bắn nhanh mà đi. Hắn chuẩn bị cận thân công kích. Hắn có thể tinh tường nhìn đến. Cây đao kia vết dỉ loang lổ, tràn đầy khe. Hắn chỉ cần tới gần đạo hắc ảnh kia. Một đao đem hắn trong tay chuôi này phá đao chặt đứt. Hết thảy đều kết thúc. Đao mang kia hóa thành tấm lụa dẫn đầu đến. Bóng đen tay cầm phá đao. Lại chưa huy động, như kiếm nhất loại đao nhận. Trực tiếp đón nhận cái kia mảnh tấm lụa. Làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia đi thế khí thế to lớn tấm lụa. Ở tiếp xúc đến chuôi này phá đao đao nhận tay. Vậy mà, hưu, một tiếng. Bị đao nhận hút vào. Không thấy tăm hơi. Bạch, nhưng tà ác giác tỉnh giả lướt đến phụ cận. Vung lên trường đao trong tay lúc. Đạo hắc ảnh kia cũng đồng thời lắc tay bên trong phá đao. Một mảnh chói mắt tấm lụa đột nhiên từ cái kia phá đao bên trong bay ra. Cùng tà ác giác tỉnh giả đao trong tay vạch ra đao mang đột nhiên đánh vào nhau. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, khí lưu nổ tung lên. Hai người áo bào phần phật, đồng thời bị chấn bay ngược về đằng sau. Tà ác giác tỉnh giả bay ngược mà ra. Hai chân rơi xuống đất, vụt vụt vụt lui về sau hơn 10 bước, mới một lần nữa đứng vững. Mà cái kia đạo cầm lấy phá đao bóng đen, ở bay ngược mà ra trong nháy mắt, bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở 10 mét bên ngoài địa phương, tay cầm phá đao, lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới hắn vung ra cái kia cỗ như giải lụa lóa mắt đao mang. Lại chính là trước đó tà ác giác tỉnh giả thi triển ra đao kỹ. Hắn vậy mà dùng cái kia thanh phá đao hút đi, lại còn trở về. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lại đến, đạo hắc ảnh kia nắm chặt trong tay phá đao. Ánh mắt lóe sáng, càng phát ra tự tin. Sau lưng màu đen áo choàng bay phất phới. Toàn thân khí thế dâng trào. Dường như cuộc chiến đấu này, vừa mới bắt đầu, lại càng đánh càng hăng. Tà ác giác tỉnh giả ánh mắt lạnh lùng mà kinh nghi mà nhìn xem hắn. Trong tay ông, một tiếng, đao mang nổ bắn ra. Toàn bộ thân đao biến thành tinh hồng sắc, lập tức đột nhiên vung lên, một đầu màu đỏ cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, gào thét mà ra, tay cầm phá đao bóng đen hiển nhiên giật nảy mình, do dự một chút, vẫn là nắm đao, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay phá đao giơ lên, nhắm ngay đầu kia khí thế hung hăng đánh tới tinh hồng cự mãng. Hưu, thần kỳ một màn lần nữa phát sinh. Cái kia màu đỏ cự mãng vừa tiếp xúc đến cái kia phá đao đao nhận. Giống như trước đó cái kia đạo tấm lụa một dạng. Lập tức bị hút vào. Biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này, cái kia đạo tay cầm phá đao bóng đen. Toàn thân đột nhiên bạo phát ra đáng sợ khí tức. Oanh! Hắn đột nhiên một đao vung ra. Một đầu tinh hồng cự mãng. Gào thét mà ra. Tà ác giác tỉnh giả vừa sợ vừa giận. Nghênh đao bổ tới. Bá, một tiếng từ đầu tới đuôi, trực tiếp đem đầu kia tinh hồng cự mãng chém thành hai khúc, hóa thành hư không, hắn bóng người lóe lên, xông về đạo hắc ảnh kia, nhưng đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên dung nhập con đường tiếp theo đèn, biến mất không thấy gì nữa, tà ác giác tỉnh giả nhe răng cười một tiếng, vẫn chưa dừng lại, vọt thẳng hướng về phía tên kia ngã trên mặt đất say khướt nam nhân. Lúc này, tên kia nam nhân vậy mà nằm trên mặt đất. Hô hô đại thủy. Hưu. Hưu. Hưu. Tà ác giác tỉnh giả sau lưng. Đột nhiên bắn nhanh mà đến mấy cái mũi tên nhọn. Trong đêm tối vang lên chói tai âm thanh phá không. Tốc độ cực nhanh. Tà ác giác tỉnh giả đành phải dừng bước lại. Quay người vung đao đánh chém. Lúc này, phía sau hắn người thiếu nữ kia. Vậy mà trực tiếp đuổi theo hắn mà đến. Cách hắn chỉ có xa 4-5 mét khoảng cách, tà ác giác tỉnh giả chém xuống mũi tên. Đột nhiên bóng người lóe lên, trực tiếp hướng về kia thiếu nữ xông tới. Bạch, trong tay đao sáng lên hào quang chói sáng. đột nhiên vung lên, mấy trăm đạo lóe ra đao mang đao ảnh, gào thét mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại cô gái kia thân thể. Nhưng những cái kia thanh thế cuồn cuộn đao mang, vừa tới thiếu nữ trước mặt, đột nhiên chen chúc thành một đầu bạch tuyến, bị một thanh phá đao hút vào. Cái kia đạo nắm phá đao bóng đen, đứng ở thiếu nữ trước mặt, bạch, bóng đen huy động phá đao, mấy trăm đạo đao ảnh bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lại tà ác giác tỉnh giả cái thân thể này. Đồng thời, bóng đen ôm chặt lấy sau lưng thiếu nữ, mũi chân điểm một cái, nhảy vọt mà lên, trực tiếp vượt qua tà ác giác tỉnh giả, rơi vào tên kia say rượu nam nhân trước người. Thiếu nữ vừa xuống đất, không có chút gì do dự, lập tức đỡ dậy trên đất nam nhân, hướng về tiểu khu bên ngoài chạy tới. Bóng đen tay cầm phá đao, bảo hộ ở phía sau của bọn hắn. Tà ác giác tỉnh giả từ đao ảnh bên trong nhảy ra, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về đạo hắc ảnh kia. Trong tay đao vung lên, to lớn đao mang bắn nhanh mà ra. Lập tức, lại vung lên, mấy trăm đạo nhỏ bé đao mang nổ bắn ra mà ra. Oanh, lại vung lên, một đầu tinh hồng cự mãng bay ra. Ba bộ kỹ năng, liên tục thi triển, mà thân ảnh của hắn, cũng nắm đao, đi theo cái kia ba đạo kỹ năng, bắn nhanh mà đi. Cái kia đạo đứng đấy tại chỗ bóng đen, trong tay phá đao vừa hấp thu vòng thứ nhất đao mang. Cái thứ hai, cái thứ ba kỹ năng lập tức mà đến. Hắn đành phải huy động chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lưu loạn chiến, hắn bị chấn bay ngược mà ra, rơi vào thiếu nữ kia cùng say rượu nam nhân phía trước. Trong miệng phốc phun ra một cỗ máu tươi, mà lúc này, tên kia tà ác giác tỉnh giả đã đi tới cách bọn họ chỉ có 4-5 mét địa phương. Đột nhiên vung ra đao trong tay, vạch ra một vòng chói mắt tấm lụa, trực tiếp đem ba người bao phủ ở trong đó. Đúng vào lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên đem bên người say rượu nam nhân đẩy ra, ôm đồm ra bao đựng tên bên trong tất cả tiễn, hai tay cầm tiễn, ở trước ngực đột nhiên vạch một cái. Bá, một tiếng xuất hiện một cái quang mang lấp lóe to lớn hình tròn hộ thuẫn, bảo hộ ở ba người trước người. Oanh, chói mắt tấm lụa chặt chém tại cái kia hình tròn hộ thuẫn lên, bạo phát ra quang mang chói mắt, hình tròn hộ thuẫn đột nhiên run lên, phân mảnh, mà cái kia đạo đao mang tấm lụa cũng biến thành hư ảo. Thiếu nữ bị nổ tung khí lãng chấn bay ra về phía sau, té ngã trên mặt đất. Hai tay chúng tên, lại biến thành bột phấn. Tà ác giác tỉnh giả đang muốn vung đao xông đi lên, đột nhiên phát hiện trên đất đạo hắc ảnh kia không thấy. Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, lập tức dừng bước, lỗ tai khẽ động. Bá, một đao chạm ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, bên trong xuất hiện một mảnh màu đen góc áo. Hàn mang lóe lên, một cây chủy thủ ở phía sau hắn xuất hiện. Bạch, tà ác giác tỉnh giả quay người vạch ra một vòng đao mang. Thân thể cấp tốc hơi mở. Đạo hắc ảnh kia lần nữa biến mất không thấy. Tà ác giác tỉnh giả đứng tại chỗ, ở ngực có chút phập phồng, trong lỗ mũi phát ra to khỏe tiếng thở dốc. Thể nội thức tỉnh chi lực, ở vừa mới liên tục phóng xuất ra cái kia mấy bộ kỹ năng về sau, gần như sắp tiêu hao hầu như không còn. Hắn chợt tỉnh ngộ, đối phương khả năng cũng là cố ý đang tiêu hao hắn thức tỉnh chi lực. Hắn chỉ có một thân uy lực kinh người đao kỹ, lại không phát huy ra nửa điểm hiệu quả. Đặc biệt là cái kia hai đầu tinh hồng cự mãng, mỗi một điều phóng xuất ra đều muốn tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực, nhưng uy lực phi thường cường đại, thế mà lại không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Đối phương chỉ cần cầm trong tay phá đao giơ lên, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu trừ cái kia chút uy lực kinh người kỹ năng. Hơn nữa còn có thể đối với hắn phóng xuất ra. Hắn không biết đạo hắc ảnh kia đến cùng là ai, nhưng hắn biết, tối nay thật sự nếu không đi, rất thẳng thắn mệnh liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Ông, đao trong tay của hắn lần nữa sáng lên chói mắt đao mang. Lập tức, trực tiếp hướng về người thiếu nữ kia cùng say rượu nam nhân phóng đi. Quả nhiên, đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa. Bạch, Hắn đột nhiên chặt chém ra một vòng to lớn đao mang, bao phủ lại trước mặt ba người. Lập tức không có chút gì do dự, đột nhiên xoay người, bóng người lóe lên, nhảy lên bên cạnh đại thụ, chuẩn bị mượn nhờ đại thụ nhảy ra tiểu khu. Cái kia đạo đao mang không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa bị kia thanh phá đao hút thu vào, biến thành hư ảo, mà đạo hắc ảnh kia đột nhiên nhảy vọt mà lên, so với hắn nhảy cao hơn, trong tay phá đao đột nhiên vung lên, cái kia vòng to lớn đao mang trả lại cho hắn. Đồng thời, đạo hắc ảnh kia đột nhiên ở đại thụ bóng tối phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tà ác giác tỉnh giả đã liên tục vượt hai cây đại thụ, chính đột nhiên nhảy lên, nhảy hướng cách đó không xa tường viện. Mắt thấy cái kia vòng to lớn đao mang bắn nhanh mà đến, hắn thân ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, đành phải tiêu hao thể nội còn thừa không có mấy thức tỉnh chi lực, lần nữa vung đao chặt chém ra một vòng đao mang. Trong lòng hắn biệt khuất mà phẫn hận, hắn cái này rõ ràng là ở không công tiêu hao chính mình thức tỉnh chi lực, tự mình đánh mình. Cái này hai bánh đao mang đều là hắn thả ra a. Oanh, hai bánh đao mang chạm vào nhau, khí lưu nổ tung lên, hắn theo cuốn tới khí lãng bay càng nhanh, vững vàng rơi vào xa xa tường viện lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, dưới chân một điểm, lần nữa bay vọt lên, hướng về tường viện bên ngoài phòng ốc nhảy xuống. Hắn gương mặt dữ tợn, chuẩn bị lưu lại vài câu ngoan thoại, nhưng đột nhiên biến sắc, trợn to tinh hồng hai mắt, nhìn về phía trước trên không. Trong đêm tối, một vòng sáng ngời trăng tròn treo lơ lửng bầu trời đêm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên giống như là từ cái kia vòng trăng tròn bên trong bay ra đồng dạng. Áo choàng phần phật, hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Tùy phong nhất tự trảm, thanh âm quen thuộc cùng lời nói vang lên. Đạo hắc ảnh kia như một thứ từ bầu trời đêm trăng tròn bên trong đáp xuống chim to. Áo choàng tung bay, gào thét mà đến, trong tay phá đao cách không một chém. Bạch, nhất tiến đao mang bay vụt mà đến. Đao mang kia rất nhỏ, mảnh như tuyến, nhỏ như tóc, mảnh như tơ, dù sao đều là giống như là một cái thẳng tắp một. Tà ác giác tỉnh giả thân ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, đành phải dùng hết thể nội thức tỉnh chi lực, vung đao nghênh chém. Bạch, chướng mắt đao mang ở trong trời đêm sáng lên, cơ hồ chiếu sáng phía ngoài cả con đường, hướng về kia điều như sợi tơ loại đao mang nghênh đón mà đi. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, cái kia vòng thanh thế kinh người chướng mắt đao mang trực tiếp bị hoa thành hai nửa. Lập tức, đầu kia sợi tơ vô thanh vô tức bay đến trước mặt hắn, lại bay đến phía sau của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia nhảy vọt mà lên, ngay tại hướng về tường viện ngoại phòng phòng hạ xuống bóng người, đột nhiên quỷ dị phân vỡ thành hai mảnh, mang theo một chùm máu tươi cùng nội tạng, từ giữa không trung rơi xuống, biến mất ở đêm tối ngoài tường. Trong tiểu khu, thiếu nữ vịn say rượu mê man nam nhân, đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem, cái kia đạo từ bầu trời đêm trăng tròn bên trong bay ra. Một đao chảm giết tà ác giác tỉnh giả bóng đen, giống như u linh, lại biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ chính kinh ngạc nhìn cái kia mảnh bầu trời đêm lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, cái kia thanh đoạn đao thả trên mặt đất, nhưng đạo hắc ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Lạc Phi, nàng đột nhiên hô, nhưng sau lưng trống trơn, không có cái gì xuất hiện. Gió đêm phất qua, thiếu nữ tóc dài múa, tường viện ngoại truyền tới nồng đậm mùi máu tươi. Trong cư xá, các tòa nhà hộ gia đình ánh đèn đều sáng lên, ào ào ở cửa sổ chửi ầm lên, tưởng rằng cái nào đội thi công ban đêm thi công đã quấy rầy mộng đẹp của bọn hắn. Phía dưới một vùng tăm tối, đèn đường hư dưới đại thụ, thiếu nữ vịn say rượu nam nhân nhặt lên trên đất đao, kinh ngạc nhìn đứng trong chốc lát về sau, chậm rãi rời đi. Về đến nhà, nàng đem say rượu nam nhân đặt lên giường, cởi xuống vớ giày, đáp chăn lên, sau đó cầm lấy cái kia thanh vết dỉ loang lổ tràn đầy khe phá đao. ở dưới ánh đèn nhìn lấy. Từ nàng còn chưa lúc sinh ra đời, cây đao này đã có ở đó rồi. Từ nàng ký sự lúc, cây đao này thì dỉ xét, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Ngoại trừ cái này say rượu nam nhân thường xuyên cầm lấy nó vung vầy, trong miệng nói chút mê sảng, cơ hồ không người hỏi thăm. Nắm đao, đón ánh đèn, nàng đối với trong gương chính mình vung bỗng nhúc nhích, phổ phổ thông thông, liền đem dao phay uy hiếp lực đều không có. Nàng đứng trong phòng, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cầm lấy đao, tắt đèn, ra cửa, ra tiểu khu. Nàng đi ở mờ tối trong hẻm nhỏ, thổi ban đêm gió, trong đầu không ngừng phát hình vừa mới cái kia từng bức họa. Rất nhanh, nàng tiến vào tòa thứ nhất tiểu khu, tiến thẳng vào số 6 lầu, lên lầu, đi tới tầng 5, đứng ở ngoài cửa, nàng chù trừ một chút, vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nhưng trong môn phái, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đợi 2 phút đồng hồ, nàng lần nữa nhẹ giọng gõ vài cái, lại đợi 2 phút đồng hồ, nàng bé không thể nghe thở dài một hơi, xoay người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, két một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, lạc, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng quay người lại, trên mặt vừa lộ ra nụ cười lại đột nhiên cứng đờ, lúng túng nói, ra tỉ. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia mặc đồ ngủ, mặt không thay đổi đứng tại cửa nhìn lấy nàng. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía đao trong tay của nàng. Mộ Thiên Tuyết biến sắc, cuống quýt thanh đao đặt ở sau lưng, càng thêm lúng túng nói. Gia Gia tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, đao này, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Lạc Gia Gia đã quay người rời đi, về tới gian phòng, phanh một tiếng, khép cửa phòng lại. Nhưng phía ngoài cửa chống trộm, cũng không có đóng lại. Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt trắng noãn nhi hơi đỏ lên, đứng ở ngoài cửa lúng túng xoắn suýt trong chốc lát, đành phải đi vào, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đi qua Lạc Gia Gia cửa gian phòng lúc, miệng nàng giật giật, muốn xin lỗi, cũng không biết như thế nào mở miệng, đành phải thả nhẹ cước bộ đi qua. Đứng tại Lạc Phi cửa phòng, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ xuống cửa, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nàng lại gõ cửa vài cái, bên trong mới truyền đến Lạc Phi mang theo buồn ngủ thanh âm. Lạc Gia Gia, ngươi làm gì? Đã trễ thế như vậy đến gõ cửa, muốn vào đến thì tiến đến, cũng không phải là lần đầu tiên, người ta ngày mai còn muốn đến trường. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, thân thủ đẩy cửa ra, trong phòng đen kịt một màu. Màn cửa lôi kéo, một bóng người chính được chăn mền, ngủ ở trên giường, không nhúc nhích. Lạc Phi, người cũng chớ giả bộ. Nàng vừa mở miệng, liền nói sáng tỏ ý đồ đến, nhưng người trên giường, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ba, nàng thân thủ mở đèn, đóng cửa lại, sau đó đi đến bên giường, dùng đao trong tay chớp chớp chăn trên giường, nói, Lạc Phi. Nhìn xem trong tay của ta cầm là cái gì? Chăn mền đột nhiên sốc lên. Lạc Phi mở to hai mắt nhìn lấy nàng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ban trưởng, tại sao là ngươi? Không phải Lạc Gia Gia sao? Sao ngươi lại tới đây? Cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên nhìn đến trước mặt đao. Lập tức giật nảy mình. Ngồi dậy nói. Ban trưởng, ngươi muốn làm gì? Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi theo dõi hắn, giương lên đao trong tay, nói, Lạc Phi, còn muốn chăng sao? Lạc Phi vuốt ở ngực, đánh liên tục hai cái ngáp, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ nói, ban trưởng, ngươi đang nói cái gì? Khuya khoát, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái kia buồn ngủ nhập nhèm ánh mắt, cùng một mặt mệt mỏi bộ dáng, nhỏ hơi ngẩn ra. Đột nhiên nhớ tới trước đó hắn đi nhà nàng lúc ăn cơm. Ngáp không ngớt, vô cùng mệt mỏi dáng vẻ. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Mộ Thiên Tuyết thu hồi đao, rủ xuống ở chân một bên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hắn một hồi. Nói, Lạc Phi, người từ ta nơi đó sau khi trở về, vẫn tại ngủ sao? Lạc Phi lại đánh liên tục mấy cái ngáp. Ánh mắt cơ hồ đều không mở ra được. Nói, đúng vậy à, ta hôm nay đặc biệt khốn. Từ ban trưởng trong nhà sau khi ra ngoài, kém chút ngay tại trong hẻm nhỏ ngủ thiếp đi. Sau khi trở về thì nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ban trưởng muộn như vậy tìm đến, lại cầm lấy đao, đến cùng là muốn làm gì? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, cúi đầu nhìn thoáng qua đao trong tay. Trong lòng lại cảm giác suy nghĩ lên. Hắn bây giờ có thể dùng cũng chỉ có tiễn thuật. Nhưng đạo hắc ảnh kia xuất hiện hai lần, đều dùng chính là dao gam. Lần này dùng chính là cây đao này. Làm sao có thể là hắn? Nhưng nếu như không phải hắn, đạo hắc ảnh kia lần thứ nhất rõ ràng đã đem dao gam gác ở trên cổ của nàng. Rõ ràng có thể giết chết nàng. Đi không có động thủ. Mà đêm nay, đạo hắc ảnh kia lại bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng cùng phụ thân của nàng. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ban trưởng, người thụ thương rồi. Ngay tại nàng suy nghĩ lúc, Lạc Phi đột nhiên thấy được nàng vết thương trên cánh tay miệng. Vội vàng từ trên giường lên. Nói, chuyện gì xảy ra? Gặp phải yêu quái? Vẫn là, chấm ngoặc kép. Nói, từ đầu giường lấy ra một bình thuốc trị thương. Lôi kéo nàng trên giường ngồi xuống nói. Nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi bôi chút thuốc. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Ống tay áo vỡ tan. Bị máu tươi nhuộm tinh hồng. Bị hắn một nhắc nhở. Vết thương ẩn ẩn bị đau. Lạc Phi xé mở tay áo của nàng. Đem rét lạnh thuốc mỡ bôi lên ở trên vết thương của nàng. Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn. Ánh mắt chớp động. Đêm đó hai người chúng ta liên thủ đối phó tà ác giác tỉnh giả xuất hiện. Tối nay tự hồ là chuyên môn tới tìm ta. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí bôi chét lấy dược. Trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Sau đó thì sao? Ban trưởng đem hắn giết chết sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một lát. Mới nhìn lấy hắn nói. Giết chết. Lạc Phi mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Ban trưởng thật lợi hại. Ta nhớ được tên kia tà ác giác tỉnh giả thực lực. Cần phải rất cường đại a. Không phải ta giết chết. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nói, là một người mặc quần áo màu đen. Hất lên màu đen áo choàng. Mang theo màu đen cái mũ. Vô cùng khốc ra hỏa giết chết. Vô cùng khốc. Có bao nhiêu khốc? Lạc Phi một mặt không tin. So ngươi khốc. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Mộc nghiêm mặt nói. Lạc Phi tiếp tục xoa vết thương của nàng bốn phía. Sắc mặt biểu lộ chưa biến. Ban trưởng quen biết sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Có lẽ nhận biết. Lại có lẽ. Không biết. Đáng tiếc. Lạc Phi thu hồi dược đạo. Có thể được đến ban trưởng khích lệ. Người kia đoán chừng là tám đời đã tu luyện phúc phận. Nếu như có thể chủ động lưu lại cùng ban trưởng trò chuyện. Liên lạc một chút tình cảm, nói bất động ban trưởng sẽ, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nheo lại con ngươi, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói, làm sao ngươi biết hắn không có chủ động lưu lại nói chuyện với ta? Ngươi lại làm sao biết, hắn không cùng ta liên lạc cảm tình? Lạc Phi trì trệ, đứng người lên, đem dược thả lại đến phía dưới gối đầu, ngáp lên, nói, ta đoán a. Người kia nếu như lưu lại, ban trưởng chắc chắn sẽ không muộn như vậy tới tìm ta. Mà lại ban trưởng nói người kia rất khóc, lạnh lùng người, bình thường đều rất ít cùng người nói chuyện. Ưa thích trang, tựa như là thanh thủy. Phi phi, không đề cập tới nàng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên đem đao trong tay đưa cho hắn. Nói, người nắm, hai tay nắm. Huy động một chút, có ý tứ gì? Lạc Phi một mặt mộng. Ban trưởng muộn như vậy đeo đao tới tìm ta. Chính là vì ta để nắm thanh này phá đao. Huy động vài cái. Đừng nói nhảm. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp thanh đao lấp trong tay hắn. Lạc Phi đành phải nắm đao. Đứng ra mấy bước. Sau đó hai tay nắm đao. Lung tung huy động vài cái. Mộ Thiên Tuyết nhăn đầu lông mày. Lui lại đến góc tường. Theo dõi hắn cầm đao tư thái lại nhìn trong chốc lát. Mới nói, người một bên hướng về phía trước vung đao. Một bên nói một câu. Lời gì? Tùy phong nhất tự trảm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi một mặt cổ quái nhìn lấy nàng, giống như đang nhìn mắc có bệnh tự kỷ thiếu nữ một dạng. Mộ Thiên Tiết sắc mặt có chút phát nhiệt, chừng hắn đồng dạng nói, nhanh điểm, tốt a. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ, đành phải giơ lên trong tay đao, đột nhiên vung lên, trong miệng quát nói, tùy phong nhất tự trảm. Mộ Thiên Tiết ánh mắt lấp lóe, nói, lại đến một lần, tùy phong nhất tự trảm, lại đến một lần, dùng thêm chút sức, tùy phong nhất tự trảm, ta trảm trảm trảm trảm trảm. Ngươi im miệng, không có để ngươi nói phía sau. Thế nhưng là ta cảm thấy thêm mấy cái chạm, lộ ra càng tự kỷ một số a. Lạc Phi, tuân mệnh, ban trưởng. Lạc Phi lần nữa vung đao, trong miệng quát nói, tùy phong nhất tự chạm. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn tư thế, nhìn lấy đao trong tay của hắn, đao không có nửa điểm động tĩnh, động tác của hắn tựa hồ cũng không quá giống. Chẳng lẽ nàng thật đoán sai? Ban trưởng, ta thật không được, lại chém xuống đi, ta buồn nôn hơn, quá tự kỷ, hơn nửa đêm cầm lấy đao chạy tới, vậy mà để cho ta một mực càng không ngừng làm loại động tác này. Trong miệng còn gọi lên tiếng, ban trưởng, ta muốn ói. Lạc Phi thanh đao trống trên mặt đất, nhịn không được đậu đen rau muống. Mộ Thiên Tiết cau mày nhìn lấy hắn, nhìn một lát, khẽ thở một hơi, thần sắc xem ra có chút xa xút, đi qua thanh đao cầm tới, nói, Lạc Phi, xin lỗi, quấy rầy ngươi ngủ, vậy ngươi nhanh ngủ đi, ta cần phải trở về. Há, ban trưởng đi thong thả, vết thương nhớ đến không thể đụng vào nước. Lạc Phi phất tay tiễn khách, Mộ Thiên Tiết lại đột nhiên bước chân dừng lại. Trong đầu lần nữa hiện ra trước đó đạo thân ảnh kia cùng tà ác giác tỉnh giả chiến đấu một màn. Tên kia tà ác giác tỉnh giả vung chém ra một vòng đao mang. Đạo hắc ảnh kia dao găm bị chém đứt, đao mang bay vào lồng ngực của hắn. Hắn thụ thương. Bạch, nàng đột nhiên xoay người, đao trong tay gác ở sau lưng Ngáp thiếu niên trên cổ. Lạnh lấy khuôn mặt ra lệnh, Lạc Phi, đem quần áo cởi xuống. A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.